Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 563, chương 5, hiện trường tự sát bức họa trừu tượng. 4. Ngươi là nói đồ nha đi. Vậy quá bình thường, rất nhiều người giải thủ thời gian rảnh rỗi buồn chán, cũng sẽ ở trên cửa viết viết vẽ một chút. Tưởng Vũ Hinh dứt khoát buông đũa xuống, muốn đem trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống cơm ói. Cái này không giống như là đồ nha. Đinh Tiềm đứng dậy đi lấy một cây viết cùng một trang giấy, đem khoái san hộp đẩy tới một bên, bày xong giấy, dùng bút ở phía trên câu họa. Tưởng Vũ Hinh nhân cơ hội đem trong miệng cơm ói cũng không ăn, nghẹo đầu nhìn Đinh Tiềm trên giấy họa đồ. Chỉ thấy Đinh Tiềm nắm bút thật nhanh trên giấy cơ hồ qua loa câu họa một trận. Xong chuyện nhi quan sát một trận, không sai biệt lắm chính là cái này dáng vẻ đi. Ống lính đong đưa quá nhanh, ta chỉ có thể ký đại khái. Nếu như ngươi có thể nhớ một ít là tốt, hai ta có thể bổ sung xuống. Chấm ngoặc kép. Tưởng Vũ Hinh thật là dở khóc dở cười. Nàng xem thấy chỉ là tràn đầy giấy một đoàn loạn tuyến. Đừng nói nàng căn bản không thấy rõ, coi như thấy rõ, cũng không nhớ được như vậy một đống lớn ngổn ngang đồ án. Nàng rất muốn biết, Đinh Tiềm ban đầu bạn gái đến tột cùng là như thế nào đi cùng với hắn sinh hoạt. Có thể hay không thường thường cảm giác mình rất ngu si. Đây không phải là một cái đồ nha sao? Tưởng Vũ Hinh nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra manh mối gì. Ta không biết đây là cái gì, nhưng ta trước gặp qua như vậy bức họa. Đinh Tiềm nói, còn nhớ ta đã nói với ngươi, trong tay Tôn Mân phát hiện cái kia tờ giấy sao? Chính diện viết là nhất đoạn lấy tư thế ngồi tự sát nói rõ. Phía sau bức họa chính là chỗ này loại xốc xếch đường cong. Sẽ có loại sự tình này. Lần này Tưởng Vũ Hinh có thể không bình tĩnh, vô luận là ai gặp phải ly kỳ như vậy chuyện cũng không thể ổn định. Này có hàm nghĩa gì sao? Tưởng Vũ Hinh lại hỏi, ta đang muốn hỏi ngươi đâu rồi? Trước ngươi có từng thấy tương tự đồ án sao? Tưởng Vũ Hinh lắc đầu một cái, rất khẳng định nói, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đinh Tiềm cầm tờ giấy kia lên trương, từ khác nhau góc độ nhìn một dạng loạn tuyến, lặp đi lặp lại nhìn hồi lâu, lắc đầu một cái, ta cũng biết không hiểu này rốt cuộc là ý gì. Bất quá nhìn qua, này một dạng tuyến đồ tựa hồ cùng Tôn Mân trong tay trên tờ giấy tuyến đồ có chút khác nhau. Nơi nào có khác nhau? Tưởng Vũ Hinh hiếu kỳ hỏi. Đinh Tiềm không nói hai câu, đem giấy lật tới trống không phía sau. Ở phía trên lại vẽ một trận, nhìn ra được không? Đều là một đoàn loạn tuyến A. Thực ra không giống nhau. Ta là không chút nghĩ ngợi, tùy tiện vẽ linh tinh. Ý ngươi là, Tôn y tá cùng cái này nam nhân tự sát trước tất cả đều cầm bút lên vẽ linh tinh một trận. Có phải hay không là vẽ linh tinh ta không thể tùy tiện kết luận. Ở ta tiếp xúc qua trong lòng trong khi mắc bệnh. Ngược lại là có người thông qua trên giấy qua loa họa đồ phát xia áp lực trong lòng. Bất quá, hai người đều lựa chọn bức họa tương tự đồ án phát xia áp lực. Còn phải ở hiện trường tự sát bức họa, nghe vào quả thực trùng hợp được quá ly kỳ. Trừ phi, chấm ngoặc kép, trừ phi cái gì? Trừ phi này hai vụ giết người giữa có liên hệ gì? Nếu như có liên lạc lời nói, chấm ngoặc kép. Con mắt của Đinh Tiềm bỗng nhiên phát ra quang, dựa theo trước phát sinh qua hai lên sự kiện tự sát suy đoán. Ở trong phòng vệ sinh khẳng định còn sẽ có những vật khác. Nói không chừng trong đó liền ẩn tàng có thể giải thích chân tướng đầu mối trọng yếu. Biết sao, Tân Văn nói rất đơn giản a, nhìn qua chỉ là đồng thời phổ thông tự sát a. Tưởng Vũ Hinh có chút hoài nghi. Nếu như chỉ là phổ thông tự sát, tại sao còn muốn thượng Tân Văn đây? Còn đặc biệt công bố người tự sát tướng mạo. Ngươi biết không, liền Lam Kinh thành phố mà nói, trung bình hàng năm tự giết người mấy thì có 1.500 nhân. Nếu quả thật muốn bản tin lời nói, mỗi đêm địa phương Tân Văn ít nhất phải bản tin 4 lên sự kiện tự sát mới đủ số. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn Tưởng Vũ Hinh biểu tình kinh ngạc. Đinh Tiềm nói tiếp, cho nên nói, đài truyền hình khẳng định che giấu một ít chân tướng. Này lên sự kiện tự sát tuyệt đối sẽ không giống chúng ta thấy đơn giản như vậy. Vì vậy, nhận được báo án cảnh sát mới chịu nóng lòng chắc chắn người tự sát thân phận. Bọn họ khẳng định gặp không hiểu vấn đề khó khăn. Kia, vậy ngươi muốn làm gì? Tưởng Vũ Hinh hỏi, ta muốn tự mình đi hiện trường tự sát nhìn một chút. Chính ngươi đi, Tưởng Vũ Hinh sợ hết hồn. Đúng vậy, bây giờ ta tình huống không thích hợp cùng cảnh sát bằng hữu liên lạc. Chỉ có thể hành động đơn độc. Ta đây, chấm ngoặc kép, ngươi nơi nào cũng không muốn đi. Cứ đợi ở chỗ này. Ngươi đừng quên rồi Tôn Mân nghĩ tới muốn hại ngươi. Bây giờ ta không xác định đây là nàng cá nhân hành vi. Vẫn có cái gì lớn hơn âm mưu. Cho nên ngươi tốt nhất giấu trước. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Tưởng Vũ Hinh còn phải tranh thủ. Đinh Tiềm khoát khoát tay. Không có chút nào chừa chỗ thương lượng. Hắn nhìn một cái đồng hồ đeo tay. Bây giờ còn không tới 7 giờ. Trạm rừng vui hoa thương nghiệp trung tâm ta nhớ được hình như là 9 giờ đồng hồ quan môn. Bây giờ chạy tới vẫn còn kịp. Hắn đơn giản thu thập một chút. Rời đi quán trọ. Lái xe đuổi chạy trạm rừng phương hướng. Nửa giờ sau, Đinh Tiềm đem xe ngừng ở vui hoa thương nghiệp trung tâm cửa sau đối diện một cái đường phố nhỏ. Thượng, xuống xe xuyên qua đường. Từ cửa sau tiến vào trung tâm thương nghiệp. Còn thang tự động lên tới lầu 2. Trong tin tức chỉ nói là sự kiện tự sát phát sinh ở trong phòng vệ sinh. Hắn phỏng chừng một cái tầng lầu nhiều lắm là hai cái phòng vệ sinh. Không khó lắm tìm. Ở dọc theo trung đình hàng rào ở lầu 2 hành lang vòng một vòng lớn. Quả nhiên nhìn thấy một nơi cửa nhà cầu để cấm chỉ sử dụng bảng hiệu. Cửa còn dán tận mấy cái giấy niêm phong. Xem ra chính là chỗ này. Đinh Tiềm cẩn thận tả hữu nhìn một chút. Bây giờ sắp đến 8 giờ tối rồi. Cũng không phải là cuối tuần. Khách hàng thưa thớt cũng không nhiều. Hắn thừa dịp phụ cận không người. Vượt qua bảng hiệu, khom người từ giấy niêm phong hạ chui vào nhà cầu. Nam trái nữ phải, hắn quẹo vào bên trái nhà vệ sinh nam. Bên trong có 4 cái vẫy tay lúc này, 6 cái bồn tiểu tiện. Trên trần nhà 2 cây đèn chân không hư rồi 1 cây. Còn lại 1 cây có vẻ hơi tối tăm. Cái kia không biết tên họ nam nhân chính là ở một người trong đó trong phòng kế tự sát. Đinh Tiềm đánh giá trong phòng vệ sinh hoàn cảnh, bỗng nhiên nghĩ tới, tự sát toàn diện sổ tay. Hắn không khỏi hiếu kỳ, rất muốn biết cái này nam nhân là làm sao làm tử chính mình. Hắn từng cái cách gian môn kéo ra, chờ đến kéo ra tối dựa vào tường cánh cửa kia lúc. Bức kia chỉ có xốc xếch đường cong bức họa trừu tượng đập vào mi mắt. Khi hắn tận mắt nhìn thấy bức họa này. Cùng trong tivi chợt lóe lên cảm giác không hề cùng dạng. Bức họa này là dùng tranh, so với hắn tưởng tượng lớn hơn không ít. Rất nhiều đường cong vị trí hắn đều nhớ lộn. Dĩ nhiên, nếu như là tiện tay đồ nha, vậy cũng không có vấn đề đúng sai. Nhưng là rất nhanh thì hắn phát hiện, hắn sai lầm rồi. Ở nơi này nhiều chút nhìn như hoa cả mắt đường cong chung lại có lau sờ lưu lại vết tích. Hơn nữa bút hoa lớn bằng đều đều. Nói cách khác, nếu như này tấm bức họa trừu tượng thật là cái này tự sát nam nhân bức họa. Hắn nhất định là cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành. Có chút địa phương vừa vẽ vừa làm rồi sửa đổi. Cuối cùng phơi bày ở trong mắt người ngoài chính là như vậy một bức ngổn ngang đường cong tập hợp. Lần này, liền Đinh Tiềm đều bị làm khó. Lấy hắn học thức lại hoàn toàn không cách nào hiểu những tuyến điều này hàm nghĩa ở chỗ nào. Bây giờ thời gian có hạn, hắn chỉ có lấy điện thoại di động ra đem cái này trừu tượng chụp. Giữ lại trở về nghiên cứu lại, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.